Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, trang 728. Sơn đạo người trốn đông trốn tây, tránh thoát núi đá, lại tránh không khỏi ngọn lửa, phàm là thập giai trở lên ma thú. Càng là hỏa thần tọa kỵ, chư thần chi chiến khi, cùng hỏa thần kề vai chiến đấu. Phun một ngụm ngọn lửa, có thể đốt cháy một tảng lớn ma vật cùng vong linh pháp sư bộ xương khô quân, lúc này đối phó phía. Dưới 3.000 đại quân, thu liễm rất nhiều, nhưng lực công kích vẫn không dung khinh thường. Mấy người bị ngọn lửa dính lên, lại là nháy mắt hóa khí, pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư sắc mặt đại biến. Đỉnh áp lực liên tục niệm mấy cái ngắn gọn ma pháp. Tạm thời tránh thoát một đợt, lập tức niệm trường chú ngữ cao giai ma pháp, liều chết ngăn cản, cuối cùng giữ được một nửa nhân mã. Phàm, đừng ham chiến, Thư Lê có chút không nỡ nhìn thẳng phía dưới thảm trạng. Chụp đánh Phàm cổ, bọn họ đích đến là tầng thứ 6 mê cung. Tận lực không cần cành mẹ đẻ cành con, Phàm hét lớn một tiếng. Vỗ vỗ cánh. Nhanh như điện chớp mà bay khỏi, một lát không đến. Bọn họ rời xa kia phiến hỗn loạn, rốt cuộc nghe không được tiếng kêu rên, Phàm hơi chút thả chậm tốc độ. Theo sơn đạo một đường hướng bắc bay đi, ngồi ở nó bối thượng người. Cuối cùng có thời gian nói chuyện, Chris nhìn uy phong lẫm lẫm cao giai ma thú. Đến nay còn ở khiếp sợ, Spirion, đây là ngươi khế ước thú. Hắn phía trước xem đến rõ ràng, này đầu ma thú là từ Spirion MU bàn tay ấn ký toát ra tới, chỉ có cùng ma pháp sư ký kết khế ước ma thú mới có thể tiến vào chủ nhân khế ước ấn ký, Thư Lê nói. Không phải khế ước thú, tạm thời ở ta nơi này gửi nuôi, hỏa thần tọa kỵ. Sao có thể trở thành hắn khế ước thú, Chris nghi hoặc tạm thời gửi nuôi? Nguyên lai này đầu cửu giai ma thú có khác chủ nhân, chẳng lẽ là Chris không tự chủ được mà nhìn về phía ngồi ở Spirion bên người tóc vàng nam tử, tinh linh vương. Nhận thấy được Chris ánh mắt, gợi lên khóe miệng, ý vị không rõ mà đối hắn cười cười, Chris sống lưng phát lạnh. Đa điều tâm thái phát tác, vội vàng rời đi tầm mắt, không dám nhìn hắn. Yumi kinh ngạc cảm thán rất nhiều. Chú ý ma thú phi hành phương hướng. Nhíu mày nói, đây là đi tầng thứ 6 mê cung nhập khẩu phương hướng. Enzo nhếch miệng cười. Đúng vậy, chúng ta muốn đi tầng thứ 6 mê cung. Chris khó hiểu hỏi. Các ngươi không phải tới tìm ta sao? Nếu tìm được rồi, vì cái gì còn muốn đi tầng thứ 6 mê cung? DCO đốt tay ôm cánh tay. Mắt lé nhìn hắn, chúng ta tiến tuyết sơn mê cung có khác nhiệm vụ, tìm ngươi chỉ là thuận tiện, Chris sửng sốt một chút. Trong lòng đột nhiên hụt hẫng, tìm ta là thuận tiện. Mệt hắn biết được tiểu yêu tinh nhóm mạo hiểm rời đi yêu tinh rừng rậm đến nơi đây tìm hắn. Cảm động không thôi, nào biết cư nhiên chỉ là thuận tiện tìm hắn, Thư Lê rầm gì hai tiếng. Hỏi hắn. Tuy rằng là thuận tiện, nhưng vì tìm ngươi, chúng ta hoa 2 năm thời gian, phí rất nhiều tinh lực, lại riêng đi một chuyến ma thú rừng rậm, từ kia đầu tên là Declut Second điều trong miệng biết được. Ngươi gia nhập cái mạo hiểm đoàn, đi tuyết quốc gia, Chris nghe vậy, kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, hắn không nghĩ tới tiểu yêu tinh nhóm như vậy có tâm. Tìm hắn tìm 2 năm, nói cách khác. Bọn họ 18 tuổi liền rời đi yêu tinh rừng rậm. Tiến vào nhân loại thế giới, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là vương thế nhưng bồi bọn họ cùng nhau mạo hiểm, DCO tính nôn nóng. Liên Châu mang pháo hỏi một đống vấn đề. Declut nói mạo hiểm trong đội có một cái thành niên yêu tinh. Mời ngươi gia nhập bọn họ đi tuyết quốc gia. Cái kia thành niên yêu tinh đâu? Tên gọi là gì? Hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì các ngươi không có ở bên nhau? Khụ khụ khụ, Moriri đột ngột mà ho khan, Hector đi theo ho khan, đơn thuần tiểu yêu tinh nhóm A. Nơi này còn có một cái không rõ chân tướng nhân loại nha. Như vậy rõ ràng nhắc nhở, Thư Lê tức khắc hiểu ý, vẻ mặt xấu hổ mà nhìn về phía Yumi, đột nhiên trở thành mọi người tiêu điểm. Yumi sờ sờ gai mũi, thản ngôn nói, ta biết Chris là yêu tinh. Hoặc, mọi người tầm mắt nhất trí rời về phía Chris, Chris buông tay. Vô tội nói, ta cùng Yumi ở trong mê cung cùng nhau vượt qua 50 năm. Thành thật với nhau, cùng chung hoạn nạn, nên nói đều nói, nên biết đến cũng đều đã biết. Yumi giơ lên tay nghiêm nghị nói, ta lấy cao cấp đại kiếm sư kiếm tâm thề, giữ kín như bưng, tuyệt không tiết lộ các ngươi bí mật. Thư Lê nhìn thanh niên tràn đầy chính khí khuôn mặt, thế nhưng nhất thời vô pháp đem hắn cùng Jeffrey trong miệng cái kia tùy hứng đệ đệ liên hệ đến cùng nhau. Mê cung 50 năm là thật thật tại tại 50 năm. Trước mắt thanh niên mới vừa tiến mê cung là 18 tuổi, hiện tại hẳn là 68 tuổi. Sở dĩ bảo trì thanh niên bộ dáng là hắn thực lực tăng nhiều. Kiếm sĩ cùng ma pháp sư giống nhau, cấp bậc càng cao, thọ mệnh càng dài. Rõ ràng hiện tại Yumi đã là cao cấp đại kiếm sư, ly kiếm thánh chỉ có một bước xa. Chương 344, không thể trách Chris Jeffrey chỉ nói đệ đệ kiếm thuật thiên phú cao, nhưng chưa nói hắn kiếm thuật thiên phú như vậy cao. Người thường 50 trong năm có thể từ cấp thấp đại kiếm sĩ tấn chức đến cao cấp đại kiếm sư sao? Trung gian liên tục nhảy lên 5 cái cấp bậc đâu? Kỳ thật không đơn thuần chỉ là Thư Lê kinh ngạc. Sơ Lucid cùng Lê Hông hai cái ma kiếm chi chủ đều đối Yumi kiếm thuật thiên phú cảm thấy không thể tưởng tượng. Sơ Lucid kế thừa ma kiếm huyết mạch, trực tiếp trở thành Catlos chi kiếm. Kiếm thuật cấp bậc đột phá đến kiếm thánh cấp bậc, Leon được đến ma kiếm thừa nhận. Hoa 20 năm từ một người bình thường kiến tập kiếm sĩ tăng lên vì cao cấp đại kiếm sĩ, mọi người đều biết, mặc kệ là ma pháp sư vẫn là kiếm sĩ. Cấp bậc càng lên cao càng khó thăng, Leon tạp ở cao cấp đại kiếm sĩ 3 năm. Một chút đều không có tăng lên dấu hiệu, giống nhau thiên phú cao kiếm sĩ. Tưởng đạt tới cao cấp đại kiếm sư, ít nhất yêu cầu hao phí một vài trăm năm, Yumi mới 68 tuổi. Cũng đã là cao cấp đại kiếm sư, có thể thấy được Tuyết Sơn Mê Cung là cái rèn luyện người hảo địa phương. Thư Lê cảm thấy ngón tay thượng Gio tháp chi giới ở nóng lên, hắn dùng một cái tay khác sờ sờ. Phát hiện là đặt ở nhẫn chữ vật Fiona chi kiếm ở ngo ngoe dục dịch. Áp xuống trong lòng nghi hoặc. Thư Lê nhìn Chris, người còn không có trả lời vấn đề đâu. Nếu Yumi tính người một nhà, vậy không có gì cố kỵ. DCO thúc giục, mau nói, mau nói. Chris bị mọi người nhìn chăm chú, lại tiếp thu đến tinh linh vương hiền lành ánh mắt, thắng không nổi áp lực, mở miệng nói, Spirion bị xê cần điểu ngậm đi thiếu chút nữa gặp nạn. Ta thực áy náy, quyết định rời đi yêu tinh rừng rậm đi nhân loại thế giới rèn luyện. Ngoặc kép, hết chương.